Chương 2107, Thần Văn Cảnh. Mỗi một cái đột phá thần văn cảnh võ giả, đột phá trước đó ngưng tụ đạo thứ nhất trật tự thần văn, là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất. Cũng may Phương Thần đã thành công, chuyện kế tiếp, liền đã dễ dàng nhiều. Trên trời rơi xuống thần lực, thờ ơ ý lê thân thể. Cùng dã bản nguyên chi lực, không ngừng rót vào đến trong cơ thể của hắn, thờ ơ ý lê lấy thân thể của hắn. Mà cảnh giới của hắn, QNZ tại hoàn thành trật tự thần văn ngưng tụ về sau, biến thành thần văn cảnh. Thần văn cảnh ký hiệu liền là có thể hấp thu bản nguyên chi lực đến ngưng tụ thần văn, đối với Phương Thần tới nói, đang thoải mái cực kỳ. Rất nhanh, thờ ơ y lê hoàn tất. Ông Phương Thần trong cảm giác tâm chấn động, toàn thân của hắn tràn ngập mênh mông lực lượng. Đông hắn đông nhiên nằm đấm, sau đó một quyền đánh vào hang động trên vách tường, lập tức toàn bộ hang động đều đang run rẩy, lung lay sắp đổ, đem sóc con đều bị hù dọa. Đây chính là thần văn cảnh lực lượng sao? Phương Thần thu hồi nằm đấm, khí tức quanh người chấn động, tự nhủ. Tiếp xuống, liền là ngưng tụ trật tự thần văn thời điểm. Phương Thần âm thầm nói, ngưng tụ đạo thứ nhất trật tự thần văn khó khăn, nhưng về sau trật tự thần văn ngưng tụ, tiểu nhẹ nhõm nhiều. Ngưng tụ bắt đầu. Theo Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, không khí chung quanh bên trong bản nguyên chi lực, nhanh chóng bị hút vào trong thân thể. Từng đạo trật tự thần văn, không ngừng ra Phương Thần trên đỉnh đầu. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, Phương Thần tiểu ngưng tụ ra hơn vạn đạo trật tự thần văn. Giờ khác này ở trên đỉnh đầu hắn, có hai loại hoàn toàn khác biệt trật tự thần văn. Loại thứ nhất là 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, nhan sắc tương đối sâu một chút, lực lượng càng tăng mạnh hơn thế. Mà loại thứ hai thì là phổ thông trật tự thần văn, đây là Phương Thần bằng vào thực lực của mình ngưng tụ mà thành. Đơn độc uy lực khẳng định là không bằng dung hợp trật tự thần văn, nhưng quý ở số lượng nhiều, mà lại về sau còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Quả nhiên, dung hợp trật tự thần văn uy lực, so với phổ thông trật tự thần văn, cường đại rất nhiều. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hai loại trật tự thần văn lịch luyện chấn động. Không biết truyền thuyết kia bên trong trời sinh trật tự thần văn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần âm thầm nói. Lúc trước tại Vạn Ma Đảo thời điểm, Tư Đặc Bộ Lạc thủ lĩnh Ma Tạp nói với mình, hắn đã tu hành 300 triệu năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua trời sinh trật tự thần văn. Loại này trật tự thần văn, quá mức cường đại, hiếm thấy trên đời. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bước vào thần văn cảnh về sau, Phương Thần đối trật tự thần văn càng ngộ, càng phát khắc sâu. Cũng càng thêm hiếu kỳ, truyền thuyết kia bên trong trời sinh trật tự thần văn, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đã xác định sau này mình con đường tu hành, phổ thông trật tự thần văn cũng muốn ngưng tụ, dung hợp trật tự thần văn cũng muốn hấp thu. Tóm lại, trật tự thần văn càng nhiều, thực lực khẳng định càng mạnh. Tại thần văn cảnh thời điểm, loại tầng thứ này cảm giác còn không quá rõ ràng. Một khi bước vào hợp nhất cảnh, đem tự thân sở hữu trật tự thần văn hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau thời điểm, liền sẽ phát hiện, thần văn cảnh thời điểm đánh xuống cơ sở, là trọng yếu đến cỡ nào. Mặc dù Phương Thần vừa mới bước vào thần văn cảnh, khoảng cách hợp nhất cảnh còn rất dài một khoảng cách. Nhưng là, sớm một chút định ra mục tiêu, cũng là không tệ. Hô đứng dậy, thu hồi trật tự thần văn, Phương Thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Sóc con liễu díu, tựa hồ tại chúc mừng Phương Thần đột phá. Cái sau cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi, chúng ta lại đi bắt dư thánh linh ngư. Lần này đột phá đến thần văn cảnh về sau, Phương Thần thực lực càng tăng mạnh hơn hoành. Hán QNZ rất là tò mò, hồ nước dưới đáy đến cùng có dạng gì tồn tại. Sóc con nghe vậy, trên mặt đại hỉ, vèo một cái nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Một người buông lỏng chuột, lại lần nữa xuất trần thổ bay lên trong sa mạc, rất nhanh liền đi tới hồ nước trước đó. Chỉ bất quá, khi bọn hắn lúc đến nơi này, lại phát hiện bị một chút đệ tử vây quanh. Đoàn thiếu gia, có người đến. Đoàn Hắc đứng tại hồ nước trước đó, đang đánh vớt thánh linh ngư, đột nhiên một người đệ tử thấp giọng nói. Toàn tức, Đoàn Hắc quay đầu nhìn lại. Là hắn thấy là Phương Thần, Đoàn Hắc trên mặt, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Đôi mắt chỗ sâu lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Soạt đúng lúc này, cổ tay hắn lắc một cái, một đầu thánh linh ngư bị hắn bắt dư. Ha ha ha, đồ tốt. Đoàn Hắc cười ha ha, toàn tức há mồm đem thôn phệ, trong chốc lát liền đem thánh linh ngư tiêu hóa. Hắn khí tức quanh người vững vàng tăng lên. Phương Thần đến, để Hắc Bạch phủ rất nhiều đệ tử, cảnh giác nhìn xem hắn. Nơi này đã bị chúng ta Hắc Bạch phủ chiếm cứ, nhanh chóng rời đi. nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một người đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Phương Thần thấy thế, lắc đầu, nói, hồ này cũng không phải các ngươi Hắc Bạch Phủ, dựa vào cái gì để cho ta rời đi Thánh Linh Ngư với hắn mà nói, tác dụng khá lớn, lại nói hắn đột phá đến thần văn cảnh về sau, Vô Cực Thiên Bia sau 500 tên đệ tử, hắn căn bản không để vào mắt. Chớ nói chi là chỉ là Hắc Bạch Phủ đoàn hắc đám người. Phương Thần một câu, trực tiếp đưa tới Hắc Bạch Phủ đông đảo đệ tử phẫn nộ. Bọn hắn đem Phương Thần bao bọc vây quanh, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý đoàn hắc từ trong đám người đi tới, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Thần nói, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Hoàn toàn chính xác rất khéo. Phương Thần no ý còn nhớ rõ trước đó thẻ Vô Cực kiếm tháp tầng thứ 2 bên trong phát sinh sự tình sao đoàn hắc hỏi. Không nhớ rõ. Phương Thần lắc đầu nói. Không sao, ta đến nói cho ngươi. Đoàn hắc chậm rãi nói ra, tầng thứ 2 có mấy cái thanh thạch đài, ngươi lại vẫn cứ chiếm lấy của ta. Hơn nữa còn dám đối ta nói năng lô mãng, thậm chí khiêu khích ta. Ta nói qua, ta đoàn hắc không phải dễ trêu như vậy. Phương Thần giang tay ra, nói, sau đó thì sao ngươi vẫn trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta, chúng ta lại tại Vô Cực không gian gặp nhau, vừa lúc là đối phó của ta thời cơ tốt nhất. Liền xem như đem ta chém giết, ngoại tông cao tầng QNZ tất nhiên sẽ không biết được Phương Thần đem đoàn hắc suy nghĩ trong lòng, nói thẳng ra. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi QNZ rất ngu xuẩn. Đoàn hắc cười nói ra, không tệ, ta không có ý định để ngươi sống mà đi ra Vô Cực không gian. Giờ khắc này, đoàn hắc lộ ra nanh vuốt của mình. Phương Thần chăm chú nhìn đoàn hắc, bình tĩnh hỏi, thế nhưng là, ngươi tiểu không nghĩ tới, nếu ngươi không giết chết được ta, mà bị ta phản sát đâu Hắc Bạch Phủ hội truy cứu trách nhiệm của ta sao, ngoại tông cao tầng sẽ quan tâm sống chết của ngươi sao? Nghe vậy, đoàn hắc phảng phất nghe được một cái truy hệ nở cửa y lớn, ngươi thật đúng là coi là chặn lại thiết cự nhân ba quyền, tiểu có khiêu chiến chúng ta Hắc Bạch Phủ vốn liếng sao? Không phải đâu, có bản lĩnh ngươi đi ngăn cản thiết cự nhân ba quyền A. Phương Thần rêu cực nói. Ngươi đoàn hắc tức giận, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Phương Thần, thực lực của ngươi mặc dù so với ý ta ma nhờ hơn, nhưng ta đã sớm chuẩn bị, hơn nữa còn có Lam Nguyệt Phủ duy trì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn hắc lạnh giọng nói. Hắn khí tức quanh người chấn động, cái khác Hắc Bạch Phủ đệ tử cũng là đem tự thân khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Phương Thần một mặt không quan trọng dáng vẻ, chính như hắn nói như vậy. Ngươi xác định có thể giết chết ta sao? Nếu ngươi không giết chết được ta, như vậy ta thế tất sẽ đem ngươi chạm thảo trừ can. Tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, đoàn hắc từ trong ngực lấy ra một viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu. Ông làm đoàn hắc đem kim loại viên cầu kích hoạt thời điểm, kinh khủng khí tức tử vong, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tay hắn nắm kim loại viên cầu, lực lượng cuồng bạo, vờn quanh tại hắn quanh thân, khí tức của hắn trực trùng vân tiêu. Ngươi, lấy cái gì đến cùng ta đấu? Đoàn hắc cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hắn thấy, có đại ca ban cho kim loại viên cầu, đối phó Phương Thần dư xài. Hắn giờ phút này, trong đầu nhớ mang máng đại ca đối với mình căn dặn, có viên này kim loại viên cầu hộ thân, chí ít Vô Cực Thiên Bia sau 500 tên đệ tử bên trong, không người có thể đem chính mình chém giết. Kỳ thật, Đoạn Vân Long đã sớm dặn dò qua đoàn hắc, không cho hắn đang tìm Phương Thần phiền phức. Cho hắn viên này kim loại viên cầu, cũng chỉ là để hắn tại Vô Cực không gian bên trong tự vệ mà thôi. Quyết định tốt, Phương Thần nhếch miệng, hỏi. Đến, ngươi vẫn còn giả bộ họng làm bộ nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, đoàn hắc tiểu một trận lửa giận. Đối phó ngươi loại này tạp ngư, cờ nở cố làm ra vẻ sao, thật sự là buồn cười. Ta muốn giết ngươi, một đầu ngón tay liền có thể đâm bạo đầu của ngươi. Phương Thần bá khí nói. Đoàn thiếu gia, cùng hắn nói nhảm làm gì, các huynh đệ cùng tiến lên, đem tên đáng chết này tháo thành tám khối. Không tệ, đem hắn chém thành muôn mảnh, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Nghe được Hắc Bạch Phủ đệ tử khác tiếng giống, Phương Thần khẽ nhíu mày.